Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, chapter 130. Vu Lai làm cố mông bọn họ đi cái kia thôn kêu Đại Vu thôn. Theo Vu Lai theo như lời, đó là hắn cố hương. Hắn từ nhỏ chính là ở nơi nào lớn lên. Chỉ là hắn nhắc tới Đại Vu thôn thời điểm, kia biểu tình nhưng không tính mỹ diệu, cũng không có bất luận cái gì hoài niệm, chỉ có chậm rãi chán ghét. Hắn đem có thể sống lại hắn thê tử hai chỉ cổ đều giao cho cố mông. Làm ơn bọn họ đi Đại Vu thôn giúp hắn sống lại hắn thê tử. Mà hắn đâu, còn lại là phụ trách dẫn dắt rời đi những cái đó đuổi tới trong thôn người tầm mắt. Làm cho bọn họ không đi ảnh hưởng cố mông bọn họ hai người. Ngoặc kép, Đại Vu thôn ở Xuân Tới trấn phía nam. Các ngươi vẫn luôn hướng nam đi, liền sẽ thấy gắt gao kề tại cùng nhau hai tòa ngọn núi. Thôn liền ở kia hai tòa ngọn núi mặt sau. Có một cái thực ẩn nấp đường nhỏ có thể đi vào. Vu Lai cùng bọn họ nói Đại Vu thôn tình huống. Nói, các ngươi vào thôn, trực tiếp hướng sau núi đi. Chờ tới rồi sau núi, ta tưởng, bằng vào các ngươi bản lĩnh, các ngươi khẳng định có thể tìm được ta giấu kín ta thê tử huyệt động, ta thê tử. Liền làm ơn các ngươi nhị vị. Hắn nghiêm túc mà trang trọng nói. Nói xong, hắn liền mở cửa đi ra ngoài. Đi dẫn dắt rời đi đuổi theo hắn đi vào Xuân Tới trấn những người đó tầm mắt. Theo hắn rời đi, cố mông nhĩ tiêm nghe được thập phần rất nhỏ xô xô xoạt xoạt thanh âm. Đó là sâu trên mặt đất nhanh chóng bỏ quá thanh âm ni, phải biết rằng là một vị có thể đùa. Nghịch sâu người, Vu Lai bên người tùy thời tùy chỗ đi theo vô số chỉ sâu. Cố mông sờ sờ chính mình lỗ tai. Nói, có đôi khi, thính tai cũng không phải cái gì chuyện tốt, nàng nhưng một chút đều không muốn nghe đến những cái. Đó sâu bò tới bò đi thanh âm ni, Vu Lai nói Đại Vu thôn là ở phía nam. Bọn họ hai tính toán ngồi xe qua đi. Xuân Tới trấn tuy rằng tiểu, nhưng là vẫn là có thể thấy xe taxi còn có xe buýt. Chỉ là hai người dò hỏi vài vị xe taxi. Bọn họ nghe được Đại Vu thôn tên này thời điểm, biểu tình đều là vẻ mặt mờ mịt, thao mang theo khẩu âm tiếng phổ thông. Tỏ vẻ bọn họ không biết thôn này là nơi nào. Một cái trung niên nam nhân nói, các ngươi có phải hay không nhớ lầm địa danh nha? Ta chạy lâu như vậy xe, thị trấn phía dưới thôn ta không sai biệt lắm đều biết. Ta không nghe nói qua cái gì Đại Vu thôn a, nghe thế. Cố mông cùng Diêm La nhìn nhau, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc tới. Đại Vu thôn, các ngươi là muốn đi Đại Vu thôn a? Bên cạnh một cái bãi các loại hàng tre trúc sạp, lão nhân đột nhiên mở miệng nói một câu. Cố mông cùng Diêm La quay đầu xem qua đi, liền nghe vị này lão nhân híp mắt nói. Không nghĩ tới còn có người biết Đại Vu thôn a. Đại Vu thôn đã sớm không có a, không có. Lão nhân nói, đúng vậy, sớm tại 20 năm trước thời điểm, Đại Vu thôn cũng đã không có. Ai nha, khi đó a, bọn họ toàn bộ thôn đều bị thiêu. Trong thôn người cũng đều bị thiêu chết. Nơi nào còn có cái gì Đại Vu thôn a, bọn họ thôn vốn dĩ liền giao thông bế tắc. Trong thôn người cũng không thích cùng những người khác lui tới. Đã xảy ra hỏa hoạn, đại gia cũng không biết. Khi đó ta ở trấn trên, đại buổi tối liền thấy phía nam kia phiến không trung hoàn toàn bị thiêu đỏ. Tựa như dáng đỏ giống nhau. Chờ thêm đã lâu, mới có người phát hiện. Toàn bộ Đại Vu thôn đều bị thiêu hủy. Trong thôn người đều đã chết. Hiện tại tự nhiên là không ai biết nàng nói tới đây. Bên cạnh một cái lão nhân nhịn không được xen mồm nói. Liền tính là còn không có bị thiêu hủy thời điểm, cũng không vài người biết Đại Vu thôn. Bọn họ thôn này không thích cùng người ngoài lui tới. Tự cấp tự túc, trừ bỏ chúng ta tới gần mấy cái thôn. Nơi nào còn có mấy người biết bọn họ thôn a, cũng là nguyên nhân này. Thôn này bị thiêu hủy lúc sau. Biết đến người càng thiếu. Càng đừng nói hiện tại đã 20 năm qua đi. Biết đến kia bối người tuổi đều lớn. Người trẻ tuổi cơ hồ không có mấy cái biết thôn này. Cho nên, cố mông bọn họ liên tục dò hỏi mấy cái xe taxi tài xế. Bọn họ đều tỏ vẻ không biết. Các ngươi đi nơi nào làm cái gì a? Lão nhân hỏi. Diêm La phục hồi tinh thần lại, thuận miệng trả lời nói. Ta có cái phương xa a di gả tới rồi Đại Vu thôn. Chúng ta lần này tới nơi này chơi, liền muốn đi xem. Không nghĩ tới nghe được tin tức này, bên cạnh xe taxi tài xế hỏi. Đại Ngô thôn, bọn họ là toàn bộ thôn người đều họ Ngô sao? Ngô, không đúng không đúng, bọn họ thôn người là họ Vu, Vu cổ cái kia Vu. Lão nhân giải thích một câu, lại thần thần bí bí nói. Bọn họ trong thôn người, giống như đều là cái gì Vu cổ sư, bản lĩnh thực thần bí, nghe vậy. Một bên dựng lỗ tai nghe xe taxi tài xế lập tức nhịn không được bĩu môi. Hoàn toàn không tin này đó. Lão nhân cũng không có nhiều giải thích cái gì, chỉ là hơi hơi híp mắt, vui tươi hớn hở bộ dáng. Hiện tại người trẻ tuổi a, đều không tin này đó. Chính là trên thực tế, Trên đời này thật đúng là tồn tại một ít khoa học không thể giải thích sự tình. Híp mắt, lão nhân hồi tưởng khởi thật lâu sự tình trước kia tới. Nàng tuổi trẻ thời điểm gặp được quá một kiện thực quỷ dị sự tình. Lúc ấy ít nhiều đại vu thôn người cứu mạng, cho nên nàng vừa rồi mới có thể nói như vậy một câu. Mà 30 năm đại vu thôn kia tràng lửa lớn, có lẽ cũng không phải một hồi ngoài ý muốn. Đương nhiên, này đó ý niệm, lão nhân chỉ là ở trong lòng nghĩ nghĩ, lại chưa nói ra tới. Nàng chỉ là một người bình thường mà thôi à. Xe taxi tài xế nhìn về phía Cố Mông bọn họ, cắn cắn trong miệng yên, hỏi, vậy các ngươi còn muốn đi đại vu thôn sao? Diêm La tự nhiên là gật đầu, nói, muốn đi, ít nhất, cũng cho ta vị kia à, di thượng nén hương đi, nghe vậy sao? Cho thuê tài xế lập tức lên tiếng, nói, được rồi, như vậy các ngươi nhị vị lên xe đi. Ai, a di, này đại vu thôn là ở đâu à? Hắn lúc này mới nhớ tới. Tuy rằng biết có cái như vậy một cái thôn, chính là hắn còn không biết thôn này ở nơi nào. Đại vu thôn à, ngươi vẫn luôn hướng nam đi là được. Liền Tịnh Đế Sơn nơi đó, lão nhân nói. Tịnh Đế Sơn sao? Ta đã biết, cảm ơn ngài, vừa nói Tịnh Đế Sơn. Tài xế sẽ biết, Tịnh Đế Sơn ở bọn họ bản địa cũng coi như là có điểm mức độ nổi tiếng. Đó là hai tòa gắt gao dựa vào cùng nhau ngọn núi. Cho nên mới được xưng là Tịnh Đế Sơn. Rất có đặc sắc, đương nhiên. Tịnh Đế Sơn liền hai tòa trụi lùi ngọn núi. Hơn nữa địa thế còn thập phần hiểm yếu. Cho nên cũng chính là tên dễ nghe. Cũng không có cái gì phong cảnh. Người bình thường cũng sẽ không đi nơi nào. Tài xế tiếp đón Cố Mông bọn họ lên xe. Diêm La duỗi tay chỉ trên tay hắn yên. Nói, ta này có người không thích cây thuốc lá hương vị. Nghe vậy, tài xế lập tức liền đem yên kháp. Có chút ngượng ngùng cười một chút. Nói, kia hành, ta không trừ. Diêm La ừ một tiếng. Nói một tiếng tạ. Đương nhiên, cái này không thích mùi thuốc lá nói người. Tự nhiên chính là Cố Mông. Diêm La chính mình cũng là hút thuốc. Chỉ là gặp được Cố Mông lúc sau. Biết nàng chán ghét cây thuốc lá hương vị. Hắn liền giới, chờ Cố Mông bọn họ lên xe. Tài xế liền lái xe hướng Tịnh Đế Sơn bên kia đi. Một bên lái xe, một bên cùng Cố Mông bọn họ nói chuyện với nhau. Tài xế có chút kỳ quái. Nói, Tịnh Đế Sơn bên kia. Cũng nhìn không thấy cái gì thôn bóng dáng a. Cái kia đại vu thôn rốt cuộc ở Tịnh Đế Sơn nơi nào à? Các ngươi hai vị qua đi. Nói không chừng căn bản tìm không thấy cái kia thôn, Diêm La cười một chút. Nói, nếu tìm không thấy, chúng ta đây liền ở dưới chân núi bái nhất bái đi. Cũng coi như hết này phân tâm ni, cũng đúng, tài xế lên tiếng. Lại hỏi, vậy các ngươi muốn ta ở dưới chân núi chờ các ngươi sao? Diêm La lắc đầu, cự tuyệt nói, không cần, chúng ta là tới du ngoạn. Thuận tiện liền ở Tịnh Đế Sơn chung quanh dạo một dạo đi. Tịnh Đế Sơn phụ cận có cái gì hảo ngoạn sao? Hắn thời thời khắc khắc không quên. Hắn cùng Cố Mông là tới du ngoạn. Tài xế nói, Tịnh Đế Sơn a, Tịnh Đế Sơn giống như không gì hảo ngoạn. Liền hai tòa sơn, bất quá trên núi cây cối nhưng thật ra hành xanh úc. Chính là quá cao, người nếu muốn bỏ lên trên đi. Quá khó khăn, chờ tới rồi Tịnh Đế Sơn. Cố Mông bọn họ mới biết được hắn theo như lời cao là cái gì trình độ. Kia hai tòa sơn tựa như hai thanh thật sâu cắm vào phía dưới hai thanh đại đao. Bày biện ra một loại thập phần bén nhọn sắc bén độ cung tới. Như vậy hai tòa ngọn núi. Nếu muốn đi lên, thật sự là quá gian nan. Một cái không cẩn thận. Đó chính là tan xương nát thịt. Bởi vì Diêm La nói phải ở lại chỗ này nhớ lại một chút chính mình vị kia a di. Đại khái muốn ở dưới chân núi nhiều đãi một đoạn thời gian. Cho nên tài xế liền trước rời đi. Bất quá trước khi rời đi. Tài xế thập phần nhiệt tình nói, nếu không ta cho các ngươi lưu cái liên hệ phương thức đi. Chờ các ngươi phải đi về thời điểm, gọi điện thoại cho ta, ta liền tới tiếp các ngươi. Chúng ta bên này rất ít thấy được xe, đến lúc đó các ngươi rất khó gọi được xe, hắn nói như vậy. Cố Mông bọn họ tự nhiên là gật đầu, đem tài xế liên hệ phương thức cấp nhớ kỹ. Chờ tài xế rời đi về sau, hai người đứng ở chân núi, ngửa đầu nhìn này hai tòa liền ở bên nhau ngọn núi. Cố Mông duỗi tay nắm một đoàn ướt át không khí. Nói, nơi này linh khí nhưng thật ra so địa phương khác tràn đầy. Trách không được Vu Lai bọn họ thôn sẽ đặt chân ở chỗ này, này bốn phía cỏ cây xanh Cỏ cây chi khí thập phần tràn đầy. Linh khí tương so với địa phương khác cũng thập phần nồng đậm. Thực thích hợp nhân loại cư trú. Cũng cực kỳ thích hợp rất nhiều sâu sinh tồn. Đi thôi, nhìn xem Vu Lai theo như lời đường nhỏ ở nơi nào, Vu Lai nói qua. Đi thông bọn họ thôn nơi nào. Có một cái thập phần ẩn nấp đường nhỏ. Nếu là không quen thuộc nơi này người, khẳng định là tìm không thấy. Bất quá hắn cấp Cố Mông bọn họ nói cụ thể vị trí. Bởi vậy Cố Mông bọn họ thực dễ dàng liền tìm tới rồi con đường kia. Đó là một cái đã sớm bị cỏ cây cấp che lấp đường nhỏ. Liền ở hai tòa ngọn núi kẽ hở chi gian. Thật dài hướng trong kéo dài mà đi. Duỗi tay đẩy ra tươi tốt bụi cây cành cây. Diêm La nói, nhìn ra được tới, bọn họ thôn người không thích cùng bên ngoài người có điều tiếp xúc, nói cách khác. Đi thông bọn họ thôn con đường liền sẽ không như vậy không chớp mắt. Ra vào cũng thập phần khó khăn. Đi ở bên trên hướng phía dưới vừa thấy. Gió lạnh từ phía dưới sơn cốc gian thổi qua. Làm người bệnh sợ độ cao đều phải phạm vào. Từ con đường này đi phía trước đi đến. Trước mắt một mảnh rộng mở thông suốt. Chỉ thấy ở hai tòa ngọn núi phía sau. Một tòa tiểu sơn thôn bị non xanh nước biếc sở vần quanh. Lẳng lặng tọa lạc ở chỗ này. Không có bất luận kẻ nào quấy rầy. Đây là Đại Vu thôn. Cố Mông cùng Diêm La không có như thế nào do dự. Trực tiếp đi vào, này tòa thôn đã sớm đã không có người, không có nửa điểm nhân khí. Nếu không phải ở một mảnh rậm rạp cây cối trung ẩn ẩn lộ ra tới phòng ốc hình thức ban đầu có thể. Thấy được nơi này trước kia là cái thôn nhỏ. Trừ lần đó ra, người hoàn toàn tưởng tượng không đến. Nơi này đã từng là một cái thôn. Hiện tại nơi này đã hoàn toàn trở thành một mảnh phế tích. Người căn bản không thể tưởng tượng đến nơi đây trước kia rốt cuộc là bộ dáng gì. Mộc chế phòng ốc thượng leo lên các loại dây đằng. Tấm ván gỗ thượng cũng tất cả đều là rêu xanh bùn đất. Phòng ốc đã hoàn toàn hủ bại. Bên trên leo lên hoa dại nở rộ ra diễm lệ đóa hoa tới. Có từng con chim chóc ngừng lại ở bốn phía. Bất quá này đó kiến trúc bên trên. Vẫn là có thể thấy bị lửa đốt quá dấu vết. Lúc ấy kia chàng lửa lớn. Thiêu đến khẳng định rất lớn. Cố Mông nói, nơi này có rất nhiều sâu. Xem ra lúc trước Vu Lai bọn họ thôn sẽ lựa chọn ở chỗ này đặt chân. Cũng là nguyên nhân này, chiếu các loại tin tức tới xem. Đại Vu thôn người hẳn là đều là Vu cổ sư. Vu cổ sư đào tạo cổ trùng. Tự nhiên là yêu cầu một chỗ thập phần thích hợp sâu sinh trưởng địa phương. Mà cái này địa phương, khí hậu ấm áp ướt át, đúng là nhất thích hợp sâu sinh trưởng địa phương. Ngẩng đầu lên hướng thôn phía trên nhìn lại. Cố Mông nói, Vu Lai nói hắn thê tử ở sau núi. Hẳn là chính là phía sau kia tòa sơn. Đại Vu thôn phía sau có thể thấy một tòa cũng không tính rất lớn sơn. Cùng tứ phía sở vần quanh sơn so sánh với, này tòa sau núi liền có vẻ thập phần thấy được. Mặt khác sơn, bên trên đều là một mảnh xanh xanh tươi. Nhưng là chính là này tòa sau núi. Trên núi cây cối lại là một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Từ xa nhìn lại, cây cối nhan sắc đều lộ ra một loại không bình thường màu vàng tới. Nhìn qua giống như là mất đi sinh mệnh giống nhau. Cả tòa sau núi đến người cảm giác, thập phần áp lực, càng tới gần sau núi. Cái loại này áp lực cảm cũng liền càng mãnh liệt. Chờ bước lên sau núi đồ đệ, Cố Mông bọn họ cũng coi như là minh bạch Vu Lai vì cái gì nói bọn họ vừa đến sau núi liền biết hắn. Thê tử ở nơi nào? Này toàn bộ sau núi thượng thế nhưng đều bày ra một cái trận pháp. Mà trận pháp trung tâm, tự nhiên chính là Vu Lai thê tử nơi địa phương. Cố Mông quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía nhan sắc lộ ra hoàng. Tựa hồ dây tiếp theo liền phải khô vàng chết đi cây cối. Nói, cái này trận pháp đem trên núi sở hữu sinh vật sinh mệnh cấp hấp thụ đi. Sau đó cung cấp ở trận pháp trung gian tồn tại cái này trận pháp. Ở bọn họ bước lên sau núi thời điểm, cũng ở hấp thụ bọn họ trên người sinh mệnh, cũng là nguyên nhân này. Cái này trên núi trừ bỏ này đó cỏ cây ở ngoài. Căn bản nhìn không thấy bất luận cái gì sinh mệnh, ngay cả sâu đều không có một con. Bất quá Vu Lai làm việc cũng để lại một đường. Tuy rằng hấp thụ này đó cây cối đại bộ phận sinh mệnh, nhưng là lại để lại đường sống. Cho nên này đó cây cối đều còn không có hoàn toàn chết héo. Còn có thể trưởng thành, này liền như là một cái tuần hoàn, chúng nó không ngừng nỗ lực sinh trưởng, cái này trận pháp cũng không ngừng hấp thu chúng nó sinh mệnh, cung cấp cấp trận pháp trung gian tồn tại, sau đó mãi cho đến hiện tại, Cố Mông nói, Vu Lai thê tử, hẳn là liền ở trận pháp trung gian, hai người theo trận pháp trung tâm hướng lên trên đi đến, cuối cùng đi tới một cái sơn động, cái này sơn động bên ngoài rũ xuống một mảnh rậm rạp dây đằng, đem cửa động che lấp đến kín mít. Nếu không cẩn thận đi xem, người căn bản sẽ không phát hiện. Cố Mông còn cảm giác được, cái này trong động biên, có rất nhiều sâu, nếu có người xa lạ dám vào đi, này đó sâu khẳng định sẽ ở bọn họ đi vào trong nháy mắt trực tiếp vây quanh đi lên. Trực tiếp đem người cắn nuốt sạch sẽ. Diêm La lấy ra một cái bình sứ tới, đem bên trong thuốc bột đổ ra tới, phân biệt ở hắn cùng Cố Mông trên người đều giải một chút. Cái này thuốc bột là Vu Lai cho các nàng, chính là vì đối phó trong động biên sâu. Chỉ cần có cái này thuốc bột ở, này đó sâu liền sẽ rất xa tránh đi bọn họ, cũng sẽ không đi lên công kích bọn họ. Muốn vào đi cửa động phía trước, Cố Mông đột nhiên quay đầu chiều Sơn Hạ nhìn đi xuống. Nhíu mày nói, có người tới, hơn nữa tới người, cũng không phải Vu Lai. Diêm La nói, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng tìm được rồi nơi này. Sấn bọn họ còn không có lên núi tới. Chúng ta mau chóng đem Vu Lai thê tử cấp sống lại đi, Cố Mông gật đầu. Hai người không hề trì hoãn, trực tiếp đi vào, liền ở bọn họ vào động thời điểm. Mạc Tiên Sinh một đám người cũng đi tới Đại Vu Thôn. Mạc Dương nhìn này tòa đã trở thành một mảnh phế tích Đại Vu Thôn. Nói, nơi này chính là Đại Vu Thôn. Vu Lai hắn thê tử, liền ở chỗ này, Mạc Tiên Sinh gật đầu. Nói, Đại Vu trong thôn người đều là Vu Cổ Sư. Vu Lai cũng là thôn này người. Đáng tiếc, toàn bộ Đại Vu Thôn ở 20 năm trước bị Vu Lai một phen hỏa toàn thiêu. Trong thôn người cũng bị hắn cấp giết chết. Cho nên huyền môn Trung Vu Cổ nhất phái cũng tiêu tịch đi xuống, Mạc Dương ngạc nhiên nói. Hắn đem toàn bộ thôn người đều cấp giết. Mạc Tiên Sinh hơi hơi híp mắt, nói, cho nên ta mới nói hắn là cái thiên tài a. Lúc ấy toàn bộ Đại Vu Thôn có bao nhiêu Vu Cổ Sư? Vẫn là bị hắn cấp giết. Toàn bộ thôn đều bị hắn diệt. Hắn bản lĩnh cũng không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Liền tính hắn hiện tại thân thể suy yếu, nhưng là trực tiếp cùng hắn đối thượng, chúng ta cũng chiếm không được cái gì tiện nghi, nghe thế. Hắn đồ đệ Mạc Bắc lập tức hưng phấn nói. Cho nên sư phụ ngươi là muốn bắt trụ hắn thê tử thi thể tới uy hiếp hắn. Làm hắn đem sống lại cổ cùng xuân tầm cổ giao ra đây. Mạc Tiên Sinh nói, lúc trước Vu Lai thê tử qua đời, hắn dùng cổ trùng lưu lại nàng cuối cùng một hơi. Sau đó hắn đem nàng thi thể đặt ở sau núi. Dùng cả tòa trên núi sinh vật sinh mệnh tới tẩm bổ nàng thi thể. Khiến nàng thân thể sẽ không hư thối. Từ hắn đang tìm kiếm sống lại cổ thời điểm, ta liền nhìn chằm chằm vào hắn. Ta biết hắn muốn dùng sống lại cổ đi sống lại hắn thê tử, mà muốn sống lại cổ có tác dụng. Nhất định phải dùng đến xuân tầm cổ. Xuân tầm cổ có thể bổ sung một người trong cơ thể đại lượng sinh cơ. Ở đem người cứu sống lúc sau, trong nháy mắt là có thể đem người trạng thái khôi phục đến tốt nhất thời điểm mân y cho nên đang. Xem thấy hắn từ kia tòa trong rừng rậm ra tới, hơn nữa trở lại y tỉnh thời điểm. Mạc Tiên Sinh liền biết, hắn khẳng định là luyện hảo xuân tầm cổ. Hắn nhất để ý chính là hắn thê tử. Chỉ cần có hắn thê tử thi thể ở, hắn khẳng định không dám đối chúng ta làm cái gì. Mạc Tiên Sinh trên mặt lộ ra đắc ý biểu tình tới. Nói, sống lại cổ cùng xuân tầm cổ, ta nhất định phải được. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sau núi. Nói, đi, chúng ta hiện tại liền đến sau núi, ở hắn bên người. Thẩm Đình Vân đờ đẫn đi theo, trên mặt giống như cục diện đáng buồn, không có một chút cảm xúc biến hóa tới. Mà ở lúc này, Cố Mông bọn họ đã muốn chạy tới trong sơn động biên. Trong sơn động cũng không tối tăm, bên trong loại rất nhiều sẽ sáng lên, hoa cỏ, hơi hơi chớp động quang, đem bên trong chiếu đến một mảnh sáng sủa. Đương nhiên, này đó sẽ sáng lên, hoa cỏ chỉ là thoạt nhìn như là hoa cỏ. Nhưng là trên thực tế lại là một loại rất giống hoa cỏ sâu. Nhìn qua thập phần xinh đẹp, hướng trong đi rồi vài bước, Cố Mông bọn họ trước mắt rộng mở thông suốt, đi tới một mảnh tương đối trống trải không gian bên trong. Đây là một cái rất lớn huyệt động. Bốn phía đều là những cái đó sẽ sáng lên, hoa cỏ. Đỉnh có, hoa cỏ, buông xuống dưới. Đem nơi này bố trí đến thập phần xinh đẹp lãng mạn. Mà ở huyệt động trung gian, còn lại là phóng một khối thật lớn bạch ngọc cục đá. Trên tảng đá biên, nằm một cái hồng y nữ nhân. Cố Mông đi qua đi nhìn thoáng qua. Nói, đây là Vu Lai thê tử. Người mặc hồng y nữ nhân nằm ở bên trên. Da bạch thắng tuyết, mặt mày diễm lệ kiều diễm. Lớn lên thập phần xinh đẹp. Nàng đôi tay giao nhau đặt ở bụng, một đôi mắt gắt gao nhắm, trên mặt cũng là khí sắc hồng nhuận, nhìn qua giống như là ngủ rồi giống nhau, tựa hồ giây tiếp theo nàng liền sẽ tỉnh lại. Chỉ là, nếu ngươi cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện trước mắt người không có bất luận cái gì hô hấp. Nàng thật là đã chết, thật là cái xinh đẹp người, Cố Mông khen ngợi một câu. Duỗi tay nhẹ nhàng đặt ở nàng ngực chỗ, nói, nơi này, còn có một hơi. Vu Lai đem khẩu khí này khóa ở nàng trái tim môn sơ, khẩu khí này không có tán. Vậy đại biểu cho người này còn không có hoàn toàn tử vong. Cho nên thân thể của nàng cũng còn chưa chết đi, cũng không có bị tử khí chiếm mãn. Diêm La nói, trước đem người cứu sống đi, dưới chân núi những người đó. Đại khái muốn tới, Cố Mông ừ một tiếng, duỗi tay lấy ra Vu Lai sở cấp 2 chỉ cổ trùng tới. Sau đó căn cứ Vu Lai theo như lời, đem hắn thê tử thủ đoạn cấp cắt vỡ. Thân thể này vẫn là tồn tại. Một cắt ra thủ đoạn, liền có màu đỏ máu tươi chảy ra. Cố Mông lập tức đem sống lại cổ đặt ở nàng miệng vết thương. Một cổ thơm ngọt hương vị phiêu tán đi ra ngoài. Cố Mông có chút kinh ngạc. Nói, Vu Lai hắn thê tử máu tươi. Thế nhưng cùng hắn huyết hương vị là giống nhau, bọn họ huyết không có người thường máu tươi mùi. Máu tươi, mà là càng thêm thơm ngọt hương vị. Cẩn thận nghe đi, thậm chí có loại dược liệu chua xót vị. Thập phần đặc biệt, căn cứ Vu Lai theo như lời. Bọn họ máu tươi đối với sâu có rất mạnh lực hấp dẫn. Cố Mông đã cảm giác được, bởi vì Vu Lai thê tử trong cơ thể máu chảy ra. Này huyệt động cổ trùng nhóm đều có chút xôn xao đi lên. Bên trong này đó, đóa hoa, nhan sắc càng thêm sáng ngời tươi đẹp. Mà sống lại cổ vừa tiếp xúc với Vu Lai thê tử máu tươi. Cũng lập tức sinh động lên, trực tiếp từ nàng miệng vết thương nơi đó chui đi vào. Cố Mông cảm giác được đến, sống lại cổ chui vào đối phương thân thể lúc sau. Sau đó theo nàng mạch máu, trực tiếp chui vào nàng trái tim nơi đó đi. Lại lần nữa duỗi tay đặt ở đối phương ngực trước. Cố Mông chậm rãi chờ đợi. Thuộc hạ trái tim không có một chút phập phồng, còn phiếm một loại hơi hơi lạnh lẽo. Nhưng là thân thể lại vẫn là thực mềm mại. Đột nhiên, Cố Mông bên tai tựa hồ vang lên thực nhẹ một thanh âm. Đồng, đó là trái tim nhảy lên thanh âm. Cùng lúc đó, nàng cảm giác được chính mình lòng bàn tay cũng hơi hơi bị va chạm một chút. Thuộc hạ kia lạnh lẽo da thịt, cũng chậm rãi trở nên ấm áp lên. Đây là một cái không tính ngắn ngủi quá trình. Cố Mông tự hỏi một chút. Trong tay một đạo linh khí trực tiếp mạn vào đối phương trái tim chỗ. Xúc tiến nàng sống lại này một cái quá trình. Thủ hạ trái tim truyền đến nhảy lên tần suất. Từ ngay từ đầu thong thả nhảy lên. Trở nên càng lúc càng nhanh. Cố Mông nghe được sinh mệnh chảy xuôi thanh âm. Đối phương nguyên bản lưu động thong thả máu chậm rãi bắt đầu sinh động lên. Không ngừng ở thân thể của nàng bên trong chút ra chảy xuôi. Mà nàng trái tim, theo mỗi một lần nhảy lên. Thân thể này sinh cơ liền trở nên càng ngày càng tràn đầy. Ở một lần kịch liệt nhảy lên lúc sau, nàng trái tim nhảy lên rốt cuộc chậm rãi thong thả xuống dưới. Nguyên bản cấp tốc lưu động máu cũng khôi phục bình tĩnh. Tim đập đạt tới một cái cân bằng. Sống, Cố Mông nói. Thu hồi tay, tại thủ hạ thân thể này sống lại thời điểm. Cố Mông cảm giác được, ở trên người nàng, còn có một thứ gì đó cũng dần dần thức tỉnh lại đây. Huyệt động, đóa hoa, nhóm hơi hơi loạn choạng. Tựa hồ ở hoan hô cái gì giống nhau. Vu Lai thê tử hồng nhuận khuôn mặt mạn thượng một cổ tươi sống sáng rọi tới. Sau đó ở Cố Mông cùng Diêm La nhìn chăm chú hạ. Nàng chậm rãi mở mắt. Đó là một đôi xanh biếc đôi mắt. Sáng ngời trong vắt, giống như là một uông bích sắc thủy. Sau đó chậm rãi hiện lên một tầng tầng gợn sóng. Mang theo một loại kinh tâm động phách mỹ lệ tới. Người này, hoàn toàn sống lại. Bích sắc ánh mắt dừng ở Cố Mông trên người. Sau đó lại quét Diêm La liếc mắt một cái. Tuổi trẻ nữ nhân ngồi dậy tới. Nhất cử nhất động, đều mang theo một loại lưu nhân phong tình tới. Nàng há mồm hỏi, các ngươi là ai? Vu Lai đâu? Các ngươi là hắn bằng hữu? Cố Mông nói, là hắn kêu chúng ta tới. Làm chúng ta tới sống lại ngươi, nói. Nàng vươn tay đi, trong lòng bàn tay một con màu tím đen cổ trùng tựa hồ là ngửi được trong không khí máu tươi khí vị. Cũng hơi hơi xôn xao lên. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Xuân tầm cổ, nữ nhân trực tiếp kêu ra này chỉ cổ trùng tên. Lại hỏi. Là cho ta sao? Cố Mông gật đầu, đem cổ trùng đặt ở tay nàng tâm ni rơi xuống ở nữ nhân trong tay. Cổ trùng bay nhanh ở nàng lòng bàn tay bò. Sau đó bò tới rồi nàng thủ đoạn miệng vết thương. Bay nhanh chui đi vào. Nữ nhân duỗi tay ở miệng vết thương thượng mơn trớn. Trên cổ tay miệng vết thương lập tức liền biến mất. Trở nên bóng loáng như lúc ban đầu. Không biết Vu Lai có hay không cùng các ngươi nói qua tên của ta. Ta kêu Hoa Chi, nàng đối Cố Mông bọn họ nói. Hoa Chi nhíu nhíu mày. Nói, Vu Lai thế nhưng không có đi theo các ngươi cùng nhau lại đây. Hắn là gặp cái gì phiền toái sao? Nàng thực hiểu biết Vu Lai. Nếu có thể nói, hắn tuyệt đối là hy vọng ở chính mình thức tỉnh tới kia một khắc ánh mắt đầu tiên sở thấy người. Sẽ là chính hắn, chính là hiện tại, hắn không ở, như vậy khẳng định chính là hắn bị sự tình gì cấp vướng. Tới không được, tự hỏi một chút, nàng thực mau phải tới rồi đáp án tới. Như suy tư gì nói, ngoặc kép, sống lại cổ cùng xuân tầm cổ. Là này hai chỉ cổ trùng cho hắn mang đến phiền toái sao? Không thể không nói, nàng đoán được là thập phần chuẩn xác. Thật là bởi vì này hai chỉ cổ trùng, Vu Lai mới bị những người khác cấp nhìn thẳng. Cho nên mới sẽ đem hai chỉ cổ trùng đưa cho Cố Mông bọn họ. Làm ơn bọn họ tới sống lại Hoa Chi. Cố Mông đột nhiên quay đầu ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Nói, bên ngoài người tới từ những người đó vào động kia trong nháy mắt. Hoa Chi liền cảm giác được. Bởi vậy trên mặt cũng không có lộ ra ngoài ý muốn biểu tình tới. Bởi vậy, chờ Mạc Tiên Sinh bọn họ đoàn người hùng hổ đi vào tới lúc sau. Đối tượng chính là Cố Mông bọn họ ba người ánh mắt. Vừa tiến đến, Mạc Tiên Sinh ánh mắt lập tức liền dừng ở Hoa Chi trên người. biểu tình trở nên âm u đáng sợ lên. Ngoặc kép, ngươi thế nhưng đã sống lại. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, mới vừa đi lên núi không bao lâu, bọn họ liền cảm giác được này trên núi trận pháp đã biến mất. Cái này trận pháp là vì Hoa Chi mà tồn tại, vì làm thân thể của nàng không đến mức hư thối. Chính là hiện tại, trận pháp lại biến mất, kia chỉ biết có hai cái khả năng. Cái thứ nhất khả năng, là có người phá hủy trận pháp, mà cái thứ hai khả năng, còn lại là Hoa Chi đã thức tỉnh lại đây. Không hề yêu cầu trận pháp sở cung cấp sinh khí, trận pháp tự nhiên liền tự động tiêu hủy. Mạc Tiên Sinh hy vọng tình huống là người trước, chỉ là chờ thấy Hoa Chi kia liếc mắt một cái. Hắn liền biết, tình huống là đệ nhị loại. Hoa Chi đã sống lại. Nói cách khác, kia hai chỉ cổ trùng đã tiến vào nàng trong cơ thể. Tưởng tượng đến này, Mạc Tiên Sinh liền duy trì không được chính mình bình tĩnh biểu tình tới. Dừng ở Cố Mông cùng Diêm La trên người, ánh mắt càng là giống như dao nhỏ giống nhau sắc bén. Hận không thể trực tiếp liền đem hai người cấp giết chết. Tại đây huyệt động bên trong, trừ bỏ Hoa Chi ở ngoài, cũng chỉ dư lại bọn họ hai người. Như vậy sống lại Hoa Chi người, rõ ràng, ngoặc kép, là các ngươi đem người sống lại. Hắn nói, trong lòng có một loại bị lừa gạt vớ vẩn phẫn nộ cảm. Nói, Vu Lai tên kia, thế nhưng đem hai chỉ cổ trùng cho các ngươi. Hắn ở bên ngoài hấp dẫn những người khác tầm mắt. Các ngươi tắc cầm cổ trùng tới sống lại người, hắn trong lòng cảm thấy có chút không thể tưởng. Tượng, mặc kệ là sống lại cổ vẫn là xuân tầm cổ. Đây đều là hai chỉ thập phần lợi hại cổ trùng. Vu Lai lại là như vậy dễ như trở bàn tay liền đem hai chỉ cổ trùng giao cho Cố Mông bọn họ. Này ở hắn xem ra, này thật là một loại thập phần ngu xuẩn hành vi. Vu Lai đem cổ trùng giao cho bọn họ. Thay lời khác tới nói, đó chính là hắn đem hắn thê tử sinh mệnh cũng giao ở hai người trên người. Hắn lại là như vậy tin tưởng hai người. Đúng là bởi vì biết Vu Lai đối hắn thê tử có bao nhiêu nhìn chúng. Cho nên Mạc Tiên Sinh cho rằng hắn khẳng định là muốn đích thân sống lại hắn thê tử. Nhưng là hắn trăm triệu không nghĩ tới. Hắn thế nhưng sẽ đem hai chỉ cổ trùng giao cho hai cái người ngoài. Làm cho bọn họ tới sống lại hắn thê tử. Mạc Dương nhìn hắn âm trầm biểu tình. Hỏi, sư phụ, cổ trùng đã bị dùng. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Mạc Tiên Sinh âm lãnh ánh mắt ở Cố Mông bọn họ trên người đảo qua. Cuối cùng dừng ở Hoa Chi trên người. Nói, nếu cổ trùng ở nàng trong cơ thể. Vậy bắt lấy nàng, lại đem cổ trùng từ nàng trong thân thể đào ra. Mạc Dương cùng Mạc Bắc nhìn nhau. Lên tiếng, Mạc Bắc một đôi mắt quay tròn chuyển. Dâm tà ánh mắt không ngừng ở Cố Mông cùng Hoa Chi trên người đảo qua. Lộ ra lộ liễu tới. Này hai người, thật là một cái tái một cái xinh đẹp. So với hắn sư phụ bên người Thẩm gia đại tiểu thư còn muốn hấp dẫn người a. Nếu có thể đem này hai người cấp bắt lấy. Nghĩ vậy, Mạc Bắc đã có chút tâm viên ý mã lên. Ngoài miệng còn lại là nói. Ngoặc kép, xem ra các ngươi vận khí thật không hảo a. Chọc ai không tốt, thế nhưng chọc phải sư phụ ta. Như vậy ánh mắt, cho người ta cảm giác thập phần không thoải mái. Đặc biệt là đối với Cố Mông cùng Hoa Chi tới nói. Diêm La đi lên trước một bước, đem hắn ánh mắt ngăn trở. Hoa Chi cười khẽ một tiếng. Nói, ta thật là thực chán ghét ngươi này đôi mắt. Nói, nàng nhấc chân từ trên giường xuống dưới. Một đôi bích mắt mang theo một loại thập phần mê người phong tình tới. Nhìn qua mê người cực kỳ. Mạc Bắc xem đến đôi mắt đều phải thẳng. Sau đó giây tiếp theo, hắn trong lòng hiện ra một loại sợ hãi cảm giác tới. Đó là một loại trực giác, một loại nguy hiểm tiến đến trực giác. Cẩn thận, là cổ trùng. Hắn bên người Mạc Dương hô to, duỗi tay một phen đem hắn đẩy đi ra ngoài. Mạc Bắc bị hắn đẩy ngã đánh vào huyệt động trên vách tường. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thấy chính mình ban đầu vị trí thượng nhiều một đóa hoa. Đó là rủ xuống ở huyệt động phía trên đóa hoa. Hơi hơi phiếm quang, coi trọng xinh đẹp mà lãng mạn. Tiến vào thời điểm, Mạc Bắc còn từng nói qua. Nói Vu Lai người này lại là như vậy lãng mạn. Đem một cái sơn động khiến cho như vậy có tình thú. Thế nhưng lộng nhiều như vậy hoa tới làm trang trí. Mà lúc này, hắn nhìn trên mặt đất kia hơi hơi đùa nghịch đóa hoa. Lúc này mới phát hiện, này nơi nào là đóa hoa. Rõ ràng chính là một cái như là đóa hoa xà. Xoạt xoạt xoạt xoạt thanh âm vang lên tới. Hoa Chi đứng dậy. Màu đỏ váy dài làn váy đong đưa ra một cái duyên dáng độ cung. Sau đó lại lần nữa rơi xuống. Ở nàng dưới chân, từng con sâu lấy nàng vì trung tâm chiều bốn phía lan tràn khai đi. Tựa hồ là ở gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Mạc Tiên Sinh bọn họ nhìn. Mạc Tiên Sinh bọn họ một đám người nháy mắt có một loại bị vô số đôi mắt sở nhìn chằm chằm ảo giác. Cái loại cảm giác này, làm người nổi da gà đều đi lên. Cố Mông quay đầu nhìn Hoa Chi liếc mắt một cái. Vừa rồi theo Hoa Chi thức tỉnh. Nàng cảm giác được nàng trong cơ thể có vô số đồ vật cũng đi theo thức tỉnh lại đây. Xem ra chính là này đó sâu. Này hai phu thê trên người, đều có vô số chỉ cổ trùng. Cũng không biết là giấu ở nơi nào. Các ngươi muốn cướp ta trong cơ thể cổ trùng. Nếu các ngươi có bản lĩnh, các ngươi cứ việc tới, Hoa Chi cười nói. Mặt mày một mảnh ngạo sắc, nàng dưới chân là rậm rạp cổ trùng. Mà ở bọn họ đỉnh đầu, từng đóa rũ xuống tới xinh đẹp đóa hoa cũng là cung lưng. Ánh mắt gắt gao khóa trụ Mạc Tiên Sinh bọn họ. Chỉ cần bọn họ hơi chút có điều động tác, này đó cổ trùng liền sẽ trực tiếp nhào lên tới. À, bên kia Mạc Bắc đột nhiên hét lên một tiếng. Mạc Tiên Sinh đột nhiên xoay đầu đi. Thấy Mạc Bắc vẻ mặt hoảng sợ biểu tình. Hoảng sợ nhìn hắn trước người vách tường. Có sâu bò động thanh âm vang lên. Lúc này, Mạc Tiên Sinh bọn họ mới thấy. Cái này huyệt động trên vách tường. Thế nhưng cũng rậm rạp bò từng con cổ trùng. Toàn bộ huyệt động. Thế nhưng có nhiều như vậy sâu. Hoa Chi dựng một ngón tay quơ quơ. Nói, các ngươi đã bị ta cổ trùng cấp vây quanh. Các ngươi nếu là dám làm cái gì. Ta cổ trùng cũng là nguyện ý ăn thịt. Trên mặt nàng biểu tình là cười tủm tỉm. Nhưng là ngữ khí bên trong lại mang theo lành lạnh sát ý. Không hề nghi ngờ, nếu là Mạc Tiên Sinh bọn họ muốn làm cái gì, này đó cổ trùng tuyệt đối sẽ vây quanh đi lên. Ngoặc kép, Mạc Tiên Sinh ánh mắt hơi hơi chớp động một chút. Mạc Dương hướng hắn này đến gần rồi một chút. Thấp giọng hỏi nói, sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Bọn họ hiện tại tình cảnh thực rõ ràng không lớn diệu. Bọn họ đã đi vào đối phương đại bản doanh. Có nhiều như vậy cổ trùng ở như hổ rình mồi. Thật muốn phát sinh xung đột, bọn họ không nhất định thảo được hảo. Mạc Tiên Sinh trong lòng đã có lui bước tâm tư. Bởi vậy hắn chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoa Chi bọn họ liếc mắt một cái. Nói, chúng ta đi. Nói, hắn xoay người liền phải rời đi. Mạc Bắc vừa rồi bị hoảng sợ. Trái tim còn ở kịch liệt nhảy lên. Lúc này nghe Mạc Tiên Sinh nói rời đi. Lập tức sốt ruột theo đi lên. Ngoặc kép, không vội đi à, một đạo thanh âm vang lên. Mạc Bắc còn không có tới kịp phản ứng. Liền cảm thấy chính mình cổ bị người cấp bóp lấy. Diêm La ánh mắt lạnh băng nhìn hắn. Nói, ta cũng thực chán ghét ngươi này đôi mắt. Nếu phải đi, liền đem ngươi này đôi mắt cấp lưu lại đi. Mạc Tiên Sinh bọn họ căn bản là còn không có phản ứng. Lại đây, liền nghe thấy Mạc Bắc phát ra một tiếng khiến lòng run sợ tiếng kêu thảm thiết. Hắn bị Diêm La sở bắt lấy thân thể ở sinh lý tính run rẩy. Hắn một đôi mắt trung tựa hồ bốc cháy lên một đạo ngọn lửa. Theo kêu thảm thiết, hắn đã đem đôi mắt cấp nhắm lại. Trong mắt có hai hàng huyết lệ chảy xuống dưới. Trong không khí, có nào đó huyết nhục bị thiêu hồ khí vị. Tác giả có lời muốn nói. Tháng này hoàn mỹ kết thúc. Ta rốt cuộc bắt được toàn cần. Tháng trước sự tình, ta còn nhớ rõ. Ô ô ô, hết chương.